Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 529, Hải Ma. Đường Huyền Minh coi như bình tĩnh, tiến vào Bắc Hải về sau, hắn đã sớm dự liệu được sẽ xuất hiện cục diện như vậy. Bổ Thiên Các mặc dù không có đại nhân vật theo bọn hắn, nhưng lại dốc hết Bổ Thiên Các bên trong mật tàng. Chọn lựa ra thích hợp nhất vùng biển này phù văn cùng bảo cốt giao cho Đường Huyền Minh. Để Đường Huyền Minh mấy người có cơ hội thu hoạch được côn bằng bảo thuật. Đã sớm biết phiến khu vực này sẽ không thích hợp. Đường Huyền Minh càng là chuyên môn từ Bổ Thiên Các trong bảo khố phiêu tuyển thích hợp nhất phiến. Khu vực này bảo cốt cùng phù văn. Hơn 10 vị thiên kiêu ngồi một tấm nho nhỏ mai rùa giống nhau thuyền nhỏ. Thật nhanh tại vùng biển này ghé qua, mai rùa hòa vào mặt nước hình thành một loại riêng biệt vòng bảo hộ. Đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong, bề ngoài nhìn qua liền như là một đầu ở trên mặt nước bơi lội rùa đen. Cái này nửa mảnh mai rùa đến từ một đầu nắm giữ huyền vũ huyết mạch thái cổ di trùng. Là Đường Huyền Minh chuyên môn từ Bổ Thiên Các bảo hộ bên trong chọn lựa mà đến. Có cùng loại với sông dưới nước sinh vật bề ngoài, Đường Huyền Minh một đoàn người tiếp xuống tiến hành rất thuận lợi. Bình tĩnh xuyên qua hơn 100 dặm mặt biển. Trong lúc này, bọn hắn thấy được mấy chiếc cùng bọn hắn trước đó cưỡi một dạng to lớn thuyền ngươi đáng sợ đáy. Biển sinh vật công kích phía dưới bật nát thành hài cốt. Hàng trăm hàng ngàn thiên kiêu tại sinh vật biển công kích phía dưới hóa thành mưa máu. Nhuộm đỏ cái kia một vùng biển, Bổ Thiên Các đông đảo thiên kiêu vì đó sợ hãi, cuối cùng lĩnh hội tới Liễu lão nói tới, bọn hắn khó mà có một cái công bằng cơ hội cạnh tranh đại biểu cái gì. Bắc Hải côn bằng xào huyệt giữ lại vô số người tiếng lòng. Đáng sợ trận vực bao trùm Hải Dương mỗi một cái góc, nhưng Hải Dương bên trong nguyên bản cư dân lại như cũ sống sót. Tại Hải Thần Hậu Nhân mệnh lệnh phía dưới, sở hữu tiến vào vùng biển này kiều đều phải kinh thụ khảo nghiệm của bọn hắn. Bị vượt xa hóa linh cảnh giới nhân vật càn quét một lần. Phổ thông tán tu cùng một chút tu vi cường đại kẻ độc hành ở đây vòng quét ở trước mặt trước. Toàn đều phải chết đi, trừ phi có những đại thế lực kia với tư cách chỗ dựa. Có cường đại bảo cốt che chở. Mới có thể đủ tránh thoát một lần lại một lần chết kiếp. Đường Huyền Minh sắc mặt lạnh lùng. Hắn đã sớm biết côn bằng xào huyệt tranh phong lại biến thành dạng này. Vì vậy một mực cố gắng cải biến Bổ Thiên Các vận mệnh. Để Bổ Thiên Các coi hắn là làm nhân vật trọng yếu bồi dưỡng. Mà nay hắn nỗ lực đạt được hoàn mỹ hồi báo. Khi sâu vào Hải Dương vạn dặm lúc. Đông đảo thiên kiêu gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Bọn hắn có thể cảm giác được hư không bên trong loại kia đáng sợ uy áp càng phát nghiêm trọng. Đem tất cả mọi người cảnh giới đều vững vàng áp chế ở hóa linh cảnh giới trở xuống. Sở hữu cảnh giới cao hơn nhân vật toàn cũng không có cách nào tiến vào. Nguyên bản một mực bồi hồi tại đáy biển chỗ sâu. Thỉnh thoảng ở chung quanh chớp động từng đoàn lớn màu đen bóng tối đều biến mất không thấy gì nữa. Tốt, lần này cuối cùng không cần lo lắng những đáng sợ kia sinh vật biển công kích. Cùng cảnh giới bên trong, chỉ cần không gặp tôn giả cấp bậc nhân vật linh tính hóa thân. Chúng ta đều có thể dễ dàng vượt qua. Một vị thiên kiêu thở phào một cái, cảm thán nói. Nhưng hắn còn không có cảm thán xong nhìn chằm chằm vào phía trước Đường Huyền Minh biến sắc. Đối với bên người sắc mặt buông lỏng đông đảo thiên kiêu nói. Nín hơi ngưng thần, không cần có bất kỳ khí tức tiết lộ. Cái đó là vừa mới buông lỏng đông đảo thiên kiêu lập tức tinh thần lại là một bẩm. Phóng nhãn hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước thiên thủy đụng vào nhau chỗ. Lít nhà lít nhít một mảnh ánh sáng màu xanh lam. Ánh mắt lợi hại nhất Thạch Hạo con người co rút lại một chút. Bĩu môi nói, một đống mọc ra cánh còn mọc ra sừng sinh vật hình người. Phiền nhất loại này, ăn lại không thể ăn, chỉ có thể đánh chết. Mặc dù miệng bên trong phàn nàn, nhưng Thạch Hạo lại là phản ứng nhanh nhất. Nguyên bản thuộc về hắn khí tức nhanh chóng biến mất, vô tung vô ảnh, ẩn tàng vô cùng tốt. Đông đảo thiên kiêu học theo, tất cả đều thu liễm khí tức, không lên tiếng nữa. Oanh, một tấm trong hư không trôi nổi ra thú mang theo cường đại khí thế, từ đám người đỉnh đầu vừa bay mà qua. Phía trên có ánh mắt sắc bén thiên kiêu cao cao tại thượng nhìn xuống Đường Huyền Minh mấy người ẩn thân cái kia con rùa đen, lạnh lùng nói, mau nhìn, trên mặt biển còn có một con to lớn con rùa đâu. Chẳng lẽ những này hải tộc sinh vật còn trông cậy vào một đầu con rùa hoành không đem chúng ta đánh xuống? Con rùa đương nhiên không có cách nào đem chúng ta đánh xuống. Đoán chừng là xem chúng ta bôn ba xa như vậy, cho chúng ta đưa lên một đầu con rùa nấu canh giải giải khát. Thanh âm chưa dứt, một đạo hoa mỹ kiếm quang đã từ trên đỉnh đầu phương rủ xuống, bay lượn trên gia thú thiên kiêu thế mà chủ động xuất thủ. Đường Huyền Minh hai tay trầm xuống, ấn ở dưới chân mai rùa, to lớn thái cổ huyền quy liền đánh lấy xoáy không vào biển đáy. Vừa đúng lúc tránh thoát đạo kiếm quang kia, đám người này thật sự là càn rỡ, tiến vào Bắc Hải còn lớn lối như thế, một vị bổ thiên các thiên kiêu có chút không cam lòng. Bị người cao cao tại thượng nhìn xuống, còn lạnh lùng như vậy đối đãi, để hắn cảm thấy rất không thoải mái. Đường Huyền Minh lạnh lùng cười một tiếng, nhìn xem tiện tay ném hạ một đạo kiếm khí liền đã đi xa bay về phía nơi xa vô tận lam sắc quang mang chỗ ra thú, cười lạnh nói, chính bọn hắn muốn chết, liền đừng trách chúng ta không có nhắc nhở bọn hắn. Vừa dứt lời, nơi xa vô tận màu lam phù văn lấp lánh, hàng ngàn hàng vạn hải ma cầm trong tay tam xoa kích từ trên mặt biển bay lên, đánh ra một cái lại một cái đáng sợ công kích, kéo dài không ngừng. Màu lam hải ma cùng bọn hắn công kích liền cùng một chỗ, giống như là một đoàn sẽ nhấp nhô sóng lớn, ầm vang ở giữa đem tấm kia nổi bồng bềnh giữa không trung gia thú đánh rơi bụi bặm. Màu lam thủy triều lăn một vòng, chỉ nghe được liên miên bất tuyệt kêu thảm, bổ thiên các đông đảo thiên kiêu đều là một bầm. Lại đi nhìn thời trên mặt biển chỉ trôi nổi một tấm lại một tấm tàn tạ gia thú, còn có một đoàn lại một đoàn nở rộ ra huyết hồng sắc bọt nước. Đường Huyền Minh thật sâu đưa mắt nhìn liếc mắt phía trước, nối thành một mảnh màn ánh sáng màu xanh lam, không có cường ngạnh muốn đột phá ý tứ. Nơi đó vô số hải ma ngưng kết thành, mặc dù tất cả đều tại hóa linh cảnh giới, thậm chí còn có không ít chỉ ở vào động thiên lĩnh vực, nhưng kiến nhiều cắn chết voi, to lớn như vậy số lượng đủ để cho bất luận một vị nào đỉnh tiêm thiên kiêu lưu ở nơi đây. Ngàn vạn đạo công kích đồng thời đánh ra, phối hợp bọn hắn trăm ngàn năm qua lưu lại chiến trận, cho dù là Đường Huyền Minh cũng không dám chính diện cùng bọn hắn giao phong. Đường Huyền Minh một chụp dưới thân mai rùa, to lớn rùa đen liền chìm vào đáy biển, xâm nhập đáy biển trên trăm trượng đều là liên miên một mảnh màu lam hải ma. Những này màu lam hải ma không ngừng ở trong nước tuần du, giám thị mỗi một cái muốn vượt qua tầng bình chướng này sinh vật. Nhìn thấy Đường Huyền Minh khống chế màu đen thái cổ huyền quy, hải ma nhóm đều chỉ là thô sơ giản lược quét dọn liếc mắt liền không còn quan tâm, mặc cho Đường Huyền Minh nghênh ngang từ nơi này đi qua. Hơn 10 vị bổ thiên các thiên kiêu tất cả đều nín hơi ngưng thần, thở mạnh cũng không dám một cái, ở đây bị phát hiện tuyệt đối là một con đường chết. Thẳng đến khống chế thái cổ huyền quy hơn trăm dặm đều không có nhìn thấy một đầu màu lam hải ma về, sao bổ thiên các đông đảo đệ tử hô hấp mới dần dần khôi phục bình thường. Một vị đối với hải dương lĩnh vực hiểu khá rõ bổ thiên các đệ tử lòng vẫn còn sợ hãi nói, hải ma đều là quần cư sinh vật, nhỏ nhất bộ lạc đều có mấy vạn đầu, lớn tụ tập cùng một chỗ hải ma thậm chí có thể đi đến hơn triệu. Tại trong hải dương cùng bọn hắn, xung đột, trừ phi là cao cấp nhất đại thần thông giả, bằng không thì không ai có thể sống sót ra ngoài. Trong truyền thuyết bọn hắn chỉ nghe từ hải thần điều khiển, là hải thần thủ hạ trung thành nhất, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN